Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, có lẽ là trời cao nghe được Lâm Lam cầu nguyện, hai vị các lãnh phong tao đại lão đột nhiên dừng hình ảnh. Nhận mệnh dừng lại thân thiết, tự nhận là, mỉm cười, xoay người nhìn phía sau, Tư Đồ Phỉ bất đắc dĩ cảm thán, quả nhiên không hổ là đại ngọc muội tử. Chiêu thức ấy vây triệu cứu ngụy, ám độ Trần Thương dùng đến xinh đẹp, chúng ta giáo dục vẫn là thực thành công, vì cái gì Lam Nhi chính là sợ hãi chúng ta đâu. Lâm Tranh hiển nhiên cũng bị này vấn đề bối rối, có lẽ lúc trước, chúng ta loại bỏ cổ trùng thời điểm, hẳn là đem Lam Nhi đôi mắt cấp bịt kín, cổ đại nữ hài tử hẳn là đều là tương đối, ngạch, nhát gan, mảnh mai, nói. Hắn giống như cũng không xác định, Tư Đồ Phỉ không xác định hỏi lại, Thượng tướng đại nhân, ngươi ở nói giỡn, ngươi cảm thấy tăng tổ mẫu, mẫu thân các nàng sẽ sợ, mẹ nó, bọn họ bên người nữ tính, đều là trong chớp mắt liền có thể tùy tiện đào hố. Động động tay liền mấy bộ dương mưu âm mưu xuống dưới người. Ai còn thật sẽ sợ điểm này đồ vật, ai làm các nàng không dễ chịu lắm. Các nàng tuyệt đối sẽ làm xuống tay nhân sinh không bằng chết. Hồi Phỉ Yên Diệt, Lâm Tranh, hảo có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Giống như cho dù là tuổi nhỏ nhất, nhìn như đơn thuần điểm mỹ đại ngọc muội tử cũng là không thế nào dễ chọc. Bất quá bọn họ cũng không có cơ hội tranh luận, bởi vì không dễ chọc đại ngọc muội tử. Chính đỡ Lâm phu nhân vội vàng tới rồi, đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt. Phỏng chừng là đi quá cấp, hơi thở rất là thở gấp, ta nói các ngươi hai cái, biết rõ Lam tỷ nhi nhát gan, các ngươi còn luôn là thích tìm cơ hội hướng bên người nàng thấu. Ta đều nói chuyện này tình không thể cấp, muốn từ từ tới, các ngươi cư nhiên còn dám điều khai ta an bài ma ma. Bất quá Lâm phu nhân lực chú ý vẫn là ở kinh ngạc đến ngây người phát run Lâm Lam trên người. Hung ác chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, đợi lát nữa lại thu thập các ngươi, đỡ Lâm phu nhân lại đây đại ngọc cũng tán đồng ngươi gật đầu. Lâm Lam khóc chít chít, cảm tình, nàng cho tới nay, tự cho là không chê vào đâu được kỹ thuật diễn, liền đại ngọc muội tử đều không có đã lừa gạt, kia thương tâm bộ dáng, muốn nhiều đáng thương liền nhiều đáng thương, xem đến Lâm phu nhân tâm đều phải nát. Cũng không rảnh lo mắng hai cái không nghe lời tiểu tử. Vội vàng vòng qua hai người, bắt lấy Lâm Lam tay, thật cẩn thận an ủi. Lam tỷ nhi, không phải sợ, mẫu thân ở cảm giác Lâm Lam chỉ là thân thể cứng đờ. Cũng không có cự tuyệt sau, mới tùng khẩu khí đem người kéo vào trong lòng ngực, giống trấn an hài tử giống nhau vỗ nhẹ phía sau lưng vì nàng an ủi. Lâm Lam kề tại mẫu thân ấm áp trong lòng ngực, nghe độc thuộc về nàng xứng cấp mẫu thân, phi thường phù hợp mẫu thân thanh nhã mùi hương, cảm giác an toàn tràn đầy. Nàng thế giới lại yên tĩnh vô cùng, nhưng mẫu thân kịch liệt chấn động lồng ngực tựa hồ cấp mang đến rất lớn mới lạ cảm. Rõ ràng, uy vũ khí phách mẫu thân đang ở đối hai vị huynh trưởng đại lão phát hỏa. Hỏa thế mãnh liệt phi thường. Hai vị huynh trưởng đại lão đều ngoan ngoãn đứng, bất đắc dĩ cúi đầu nghe huấn, một bên đại ngọc mang theo manh manh đát mỉm cười ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Còn không quên chiều Lâm Lam bán manh tranh công, loại này xa lạ gia đình bầu không khí, làm chưa bao giờ cảm thụ quá lớn gia đình ấm áp Lâm Lam rất muốn cười. Sau đó nàng liền cười ra tới, không tiếng động mỉm cười băn khoăn như hạ hoa huyễn sán. Làm vẫn luôn chú ý nàng đại ngọc cũng không tự giác cười rộ lên. Đại ngọc cảm thấy nguy cơ giải trừ, nhìn đến huynh trưởng cũng bị huấn không sai biệt lắm. Chiều Lâm Lam chớp chớp mắt, đúng lúc ngắt lời, mẫu thân nói đều đối. Xem tỷ tỷ đều cười, mọi người lực chú ý mới trở lại Lâm Lam trên người. Lâm Lam cũng không thèm để ý đầu tường thảo đại ngọc bán đứng. Từ mẫu thân trong lòng ngực ra tới. Cười lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có sự tình, nhìn đến huấn người huấn đến còn có chút chưa đã thèm mẫu thân. Hai vô tội huynh trưởng đại lão, cười trộm đại ngọc muội muội, trống rỗng viết một cái chân tự, chân, Lâm phu nhân rõ ràng thực mau bắt được trọng điểm. Người ở trong cung gặp được chân quý phi. Lâm Lam gật đầu, cầm trên tay tư đồ phỉ đại lão đưa vòng tay. Tức khắc cảm thấy chính mình an toàn. Nghĩ lại tới con quỷ kia cường ngạnh tròng lên trên người mình. Kia vẫn còn dính nàng tàn phá quỷ hồn vòng tay. Ghê tởm làm nàng nổi da gà đều đi lên. Lâm phu nhân còn bắt lấy Lâm Lam tay đâu. Cho nên Lâm Lam phản ứng. Nàng lập tức liền phát hiện, kia không biết xấu hổ lại làm cái gì. Lâm Lam tuy rằng chỉ là có thể nhìn đến mẫu thân nói gì đó. Nhưng là cứ việc như thế, cũng có thể cảm giác được mẫu thân lời này bên trong sở bao hàm mãnh liệt sát khí. Tư đồ phỉ lập tức tiếp lời, tặng cái vòng tay cùng phượng thoa cấp Lam Nhi, bất quá khẳng định đều không phải cái gì thứ tốt, ta đã nêm ni Lam tỷ nhi cảnh giác tính vẫn là có thể. Lâm gì, chúng ta thật sự không phải cố ý. Lam Nhi sợ khẳng định không phải chúng ta. Không, sợ ta, nàng sợ khẳng định là Lâm Chanh. Không phải ta, đúng không? Không, ta còn là sợ các ngươi. Thỉnh không cần tùy tiện thay ta quyết định. Cảm ơn, Lâm Lam thân thể cùng biểu tình đều không có đặc thù biến hóa. Bất quá ở đây đều là thận trọng như phát người. Vẫn là nhận thấy được nàng kháng cự. Lâm Chanh trầm tư, nhìn chằm chằm Lâm Lam môn sơ Lâm Lam lập tức toàn thân băng khẩn. Không biện pháp, hôm nay đã chịu kinh hách quá nhiều. Đầu tiên là nữ quỷ kinh hồn, lại đến kỹ thuật diễn bị xuyên qua. Hiện tại nàng nói là trông gà hóa quốc đều không quá. Lâm phu nhân trực tiếp quăng Lâm Chanh một túi dưa vàng tử. Đánh gãy Lâm Chanh chăm chú nhìn, khụ khụ phỏng chừng là mang theo tùy tiện đánh thưởng người dùng. Lâm Chanh đại lão lăng không tiếp được rơi dụng dưa vàng tử. Cảm giác chính mình đặc vô tội, mẫu thân, giảng đạo lý, ta cái gì đều không có làm. Nên đón Lâm Chanh đại lão chính là ở vén tay áo Lâm phu nhân. Hảo hảo, ta sai rồi, ta không nhìn, không nhìn, muội muội như vậy đẹp, xem nhiều, hảo đi, ta chỉ là có nghi vấn mà thôi. Vì cái gì như vậy nhiều phi tần. Muội muội cũng chỉ sợ chân quý phi. Lâm Chanh xem Lâm Lam biểu tình giống nhìn đến tân đại lục. Ta có thể hay không? Nột, chính là hỏi một chút. Muội muội như vậy sợ chúng ta nguyên nhân. Lâm Lam cả người lông tơ đều dựng lên. Rất muốn tìm địa phương trốn. Đáng tiếc Lâm Chanh đại lão không có cho nàng trốn tránh cơ hội. Trực tiếp hỏi ra hắn phỏng đoán. Muội muội có phải hay không có thể nghe được hoặc là nhìn đến một ít thường nhân vô pháp nghe được. Nhìn đến đồ vật, tỉ như ta cùng tư đồ, còn có chân quý phi, Lâm Lam, bị sợ hãi chi phiếu nàng thật sự khống chế không được mục trừng cầu ngây người. Mẹ nó, chính mình còn có cái gì không có bại lộ. Đại lão, anh, cầu buông tha, Lâm Lam chân thật phản ứng làm toàn trường yên tĩnh, đại gia biểu tình khác nhau. Lâm Chanh cùng tư đồ phỉ là kinh ngạc cùng hiểu rõ. Lâm phu nhân còn lại là vui mừng cùng lo lắng. Đại Ngọc còn lại là đơn thuần tò mò. Trước hết phục hồi tinh thần lại chính là vẫn luôn nắm Lâm Lam tay không có phóng Lâm phu nhân. Bởi vì Lâm Lam tay bị dọa đến thật lạnh. Vuốt liền cảm thấy đau lòng. Sau đó ở Lâm gia đã 16 năm không có trở lên diễn quá sự tình lại lần nữa trình diễn. Chúng ta Lâm Chanh, thiếu niên anh tài Lâm Thám Hoa, bị nàng mẫu thân, Lâm phu nhân cầm dây mây, đuổi theo chạy nửa cái Lâm phủ, thuận tiện nói một chút, đệ dây mây chính là chúng ta chiết quận vương tư đồ phỉ. Bất quá vui sướng khi người gặp họa hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cũng bị Lâm phu nhân cùng nhau đánh, giờ khắc này, Lâm Lam mới tin tưởng. Cái kia không thế nào giả ra thật là võ tướng lúc sau. Xem ngày thường văn tĩnh điển nhã mẫu thân, lúc này bằng vào gầy yếu chi khu, đem dây mây vũ ra trường thương, phong thái. Liền biết, mẫu thân đã từng, tuyệt đối tiếp thu quá phương diện này hệ thống giáo dục. Chờ hết thảy trần ai lạc định sau, bị dọa đến hai mắt rưng rưng lại không dám rơi xuống Lâm Lam. Mới bị phát tiết qua đi Lâm phu nhân an ủi hảo. Đại gia ngồi xuống hảo hảo nói chuyện phía mani Lâm phu nhân càng là thật cẩn thận chung mang. Theo chờ đợi, Lam tỷ nhi, ngươi, có thể nghe được thanh âm ni, nghe được thanh âm có phải hay không đại biểu còn có chữa khỏi. Khả năng, nhà mình nữ nhi vô luận là thân phận tướng mạo tài hoa vẫn là của hồi môn. Đều không người nhưng ra này hiểu, chỉ là một cái, trời sinh tàn tật, ở kết hôn thượng liền lấp kín sở hữu lộ. Mỗi khi nghĩ đến chính là bởi vì cái này cái gọi là trời sinh tàn tật. Hủy hoại nữ nhi cả đời. Lâm phu nhân liền cảm thấy khó có thể chịu đựng. Lâm Tranh rất muốn nói cái gì. Lại bị Lâm Lam dùng ánh mắt ngăn lại. Hai vị đại lão trả giá như vậy đại đại giới. Đều không thể làm nàng khôi phục bình thường. Có thể thấy được hy vọng xa vời. Nàng không đành lòng mẫu thân thương tâm ni đáy đều bị bái đến không sai biệt lắm. Bất quá làm Lâm Lam tùng một hơi chính là, hai vị đại lão tự hồ ở nơi nào hiểu lầm, cho rằng chính mình chỉ là bởi vì bọn họ duyên cớ sinh ra biến dị. Mà không phải đổi tâm ni bọn họ tự hồ 100% xác định chính mình là hàng nguyên gốc. Tuy rằng rất muốn trào phúng bọn họ vì sao như thế khẳng định. Nhưng là Lâm Lam không dám nột, chỉ cần cái này gốc gác không bị bái ra tới, nàng chính là an toàn. Lâm Lam chỉ chính mình lỗ tai, sau đó lại chỉ Lâm Tranh, Tư Đồ Phỉ, cuối cùng trống rỗng viết cái chân tự, đại biểu nàng chỉ có thể nghe thế ba người thanh âm ni kích phát nguyên nhân sao. Lâm Lam hai cái tay chạm vào ở bên nhau, đang ngồi đều là người thông minh, khẳng định có thể lý giải, ngươi nói ngươi là bởi vì đụng vào quá chúng ta ba cái, cho nên ngươi nghe được chúng ta thanh âm. Lâm Tranh quả nhiên lập tức hiểu được, chỉ có chúng ta ba cái. Lâm Lam phi thường khẳng định gật đầu, lại lần nữa trống rỗng viết cái chân tự, sau đó vươn đầu lưỡi, đem khóe mắt kéo xuống, nỗ lực làm ra khủng bố bộ dáng. Đáng tiếc, chỉ bằng nàng tướng mạo cùng động tác, chỉ cảm thấy tê mát đặc dị, cười điểm tràn đầy, Lâm phu nhân cùng Đại Ngọc liền che miệng, nhịn xuống không cười ra tới. Tư Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng, Tư Đồ Phỉ, Tiểu Lam Nhi, ngươi là tưởng nói ngươi nhìn đến chân quý phi là một trương mặt quỷ. Lâm Lam đột nhiên gật đầu, sau đó giơ lên mang ở trong tay vòng tay, vòng quanh thân thể, làm ra một cái xé rách động tác, sau đó chà đạp tiến vòng tay, một loạt động tác sau, lập tức ôm lấy Đại Ngọc, nàng muốn ôm Nguyễn Manh muội muội áp áp kinh. Một chút đều không nghĩ lại hồi ức như vậy đáng sợ sự tình. Tấm tắc tương đương thượng tướng đại nhân, không nghĩ tới chúng ta ở thế giới này rửa sạch lâu như vậy. Cứ nhiên còn có cá lọt lưới đâu, khó trách, nàng có thể như vậy tráng sĩ đoạn cổ tay đem nhà mẹ đẻ một hệ toàn bộ rời khỏi tới làm kẻ chết thay. Quả nhiên là cấp thấp, câu nói kế tiếp Lâm Tranh đại lão không có nói ra, mà là đề tài vừa truyền. Lam Nhi à, ta còn là có chút kỳ quái. Người phía trước như vậy sợ chúng ta, thật sự chỉ là bởi vì nghe được chúng ta thanh âm. Đề tài này chuyển, nàng nên như thế nào trả lời? Có thể nói là bởi vì sợ bị nhìn thấu áo choàng sao? Lúc này, Lâm phu nhân đột nhiên xen mồm, mặt quỷ là chuyện gì xảy ra? Đừng hy vọng ngắt lời đánh qua đi, Lâm Tranh, tác giả có lời muốn nói. Cất chứa không thu tàng, chân quý phi, mặt quỷ, nhìn ngươi, hết chương.